Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1880, nửa đường giết ra Trình Giảo Kim. Hứa Thương Hà, Quảng Châu cao cấp nhất siêu cấp ngang ngược một trong, có được càng thực lực cường đại, nghe đồn hắn cảnh giới đã đạt tông sư đại thành, so với A Đức đến còn phải mạnh hơn một đường, hắn cũng không phải là xuất từ thế gia hoặc là quý tộc. Mà chính là lấy một cái cây cỏ thân phận quật khởi. Tại Quảng Châu xông ra một phiến thiên địa, đồng thời nắm trong tay Quảng Châu một nửa thế lực ngầm. Sáng lập ra Hứa Môn, chính là Hứa Môn chi chủ, có được nâng như nặng nhẹ địa vị. Cho dù là Quảng Châu chủ nhà họ Trịnh đối với hắn cũng phải lấy lễ đối đãi. Tháng này quang quán ba chính là hắn trước kia lập nghiệp lúc đưa ra. Một mực kéo dài đến bây giờ. Vì hắn không biết tích lũy ít người nhân mạch, tại Quảng Châu chuẩn bị đủ danh khí. Hắn càng coi trọng, liền giao cho hắn nhi tử Hứa Mộc Thần đến quản lý. Bởi vì Hứa Mộc Thần không học võ nói. Chỗ hắn phái ra tay thấp bồi dưỡng được số lớn tinh anh chú đóng ở nơi này lấy bảo vệ nơi đây an. Toàn, cho tới nay cũng không người nào dám tại ánh trăng quán ba trắng trợn nháo sự. Thực cũng đã được hắn có chút yên tâm. Nhưng là Hứa Thương Hà không nghĩ tới buổi tối hôm nay hắn vậy mà lại thu đến Hứa Mộc Thần hướng. Hắn phát ra thư cầu viện hơi thở. Cái này khiến đến Hứa Thương Hà âm thầm giật mình. Đối với hắn chính mình nhi tử tính cách rất là rõ ràng. Nếu không phải gặp phải cái gì khó có thể giải quyết sự tình, hắn tuyệt sẽ không hướng mình mở miệng cầu cứu. Làm Hứa Thương Hà nhận được tin tức, liền không chút do dự mang theo dưới tay số lớn cường giả khí thế hung hăng chạy đến. Hứa Thương Hà nhìn qua ước chừng hơn 50 tuổi bộ dáng. Khuôn mặt cương nghị, trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến hắn tuổi trẻ lúc ngạo khí. Giữ lấy một đầu hoa dâm tóc ngắn, mặc một bộ trường sam màu xanh. Nhìn qua rất là mộc mạc cảm giác, nhưng lại cho người ta một loại không thể bỏ qua cường đại. Theo tâm hồn mang cho người ta nhóm một loại cường đại áp bách cảm giác. Sau lưng Hứa Thương Hà thì là đứng đấy rất nhiều mặc lấy hắc sắc tây trang. Lộ ra càng anh tuấn uy vũ thiện chiến cường giả cao thủ. Sát khí tràn trề, mỗi người đều là trải qua tàn khốc chiến đấu ma luyện mà ra. Không thể khinh thường, Hứa Thương Hà bản thân cái kia thực lực cường đại lại thêm dưới tay hắn nhiều cường giả như vậy. Cái này cũng khó trách hắn tại Quảng Châu có thể có được như vậy địa vị. Hắn nhi tử Hứa Mộc Thần có thể như vậy càn rỡ. Bởi vì bọn hắn thật có thực lực kia cùng bản sự. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hứa Thương Hà. Lam Phong trên mặt vẫn như cũ là không có chút nào biểu lộ. Bình tĩnh như thủy, không động tâm vì ngoại vật. Lộ ra phá lệ thong dong. Mà Lam Phong cái kia thong dong bộ dáng rơi ở trong mắt A Đức. Thì là làm cho hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng có suy nghĩ không ngừng mà tránh qua, phải biết hắn thực lực so với Hứa Thương Hà đến kém hơn một đoạn. Mà Lam Phong có thể tại đối mặt Hứa Thương Hà lúc còn có thể bảo trì phần này thong dong. Không có chỗ nào mà không phải là nói rõ người nam nhân trước mắt này thực lực thậm chí tại phía xa. Hứa Thương Hà phía trên, nghe đồn Hứa Thương Hà đã sớm đạt tới tông sư cảnh giới đại thành. Bây giờ dựa theo A Đức đoán chừng Hứa Thương Hà cho dù là không có đột phá trở thành đại tông sư. Như vậy hắn cũng là một vị nửa bước đại tông sư. Tên tiểu tử trước mắt này có thể đối mặt chỉ ít nửa bước đại tông sư cấp bậc Hứa Thương Hà mà thần. Sắc bình tĩnh không có bối rối chút nào. Như vậy hắn thực lực thì chỉ ít tại đại tông sư phía trên. Hơn 20 tuổi đại tông sư. A Đức trong lòng tràn ngập rung động cùng giật mình đến. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, cẩn thận đánh giá hắn khuôn mặt, chỉ cảm thấy như có mấy phần nhìn quen mắt. Khi hắn nhìn đến Lam Phong cái kia một đầu bắt mắt tóc trắng lúc, A Đức dường như nghĩ đến cái gì, cả người bỗng dưng ngây người. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn ngập không che giấu chút nào kinh hãi tới. Hơn 20 tuổi đại tông sư, mái đầu bạc trắng. Vậy hắn chẳng phải là đứng hàng hoa hạ tông sư thiên bảng xếp hạng thứ hai bạch phát đại tông sư. Lam Phong, trước đó chưa từng có hoảng sợ cùng rung động tràn ngập tại A Đức trái tim. làm cho thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy. Trên trán mồ hôi lạnh liên tục, thì liền trong lòng bàn tay cũng đang đổ mồ hôi. Nghĩ đến vừa mới hắn vậy mà kém chút cùng Hoa Hạ Tông sư thiên bảng thứ hai Lam Phong động thủ. A Đức trong lòng thì một trận hoảng sợ cùng hoảng sợ. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì từ vừa mới bắt đầu Lam Phong thì lộ ra như vậy địa thong dong. Cho dù là đối mặt cái này Hứa Thương Hà cũng như vậy bình tĩnh. Bởi vì hắn là Hoa Hạ Tông sư thiên bảng thứ hai Bạch Phát Đại Tông sư Lam Phong A. Tại Tây trên hồ hắn bằng vào sức một mình thế nhưng là chém giết hơn 50 vị tông sư cấp bậc. Cường giả A, giờ khắc này, A Đức trong lòng không ngừng mà bởi vì hưng phấn, hoảng sợ mà gầm thét. Nhưng là hắn trên mặt nhưng cũng không dám biểu lộ ra mày may tới. Lam Phong không có trực tiếp lấy ra thân phận. Như vậy hắn A Đức càng là không dám chủ động đem Lam Phong thân phận tuôn ra. Dù sao nơi này là tại Quảng Châu. Thực sự được gặp Lam Phong người trên cơ bản không? Cho dù là Lam Phong đứng tại trước mặt bọn hắn cũng khó có thể sẽ có người biết được. Đem hắn cho nhận ra. Quay đầu, nhìn lấy cái kia đứng tại gian phòng cửa chính khí thế bức người. Khí thế hung hung Hứa Thương Hà. A Đức trong ánh mắt thì là tràn ngập thương hại cùng thở dài đến. Ai, lấy Hứa Thương Hà tính tình. Chỉ sợ tuyệt sẽ không dễ dàng cúi đầu chịu thua. Nếu như là như thế tới nói. Như vậy chỉ sợ hắn liền muốn không may. Bạch Phát Đại Tông Sư Lam Phong. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ. Lại có mấy người có thể tùy tiện trêu chọc. A Đức trong lòng suy nghĩ không ngừng mà lướt qua. Bây giờ hắn nhưng là triệt triệt để không dám đi ngỗ nghịch Lam Phong ý tứ. Cùng hắn là địch đối nghịch. Gia hỏa này thân phận cùng thực lực. Hắn căn bản nhi thì trêu chọc không nổi. Hứa Trường Hà nhìn lấy cái kia một bên lộ ra chật vật vạn phần Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong. Sắc mặt hắn lộ ra càng âm trầm cùng khó coi. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại như thế hung tàn. Đem hắn nhi tử Hứa Mộc Thần cùng Mục gia thiếu chủ Mục Tiểu Phong bị thương thành dạng này. Nhưng mà này còn là tại hắn trên địa bàn. Chuyện này nếu là truyền đi, hắn mặt mo lại nên đặt ở nơi nào? Nồng đậm lửa giận tại Hứa Trường Hà trong lòng thiêu đốt. Cuồng bạo khí thế theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng cần biết ngươi là ai. Có cái gì dạng bối cảnh thân phận. Hôm nay ngươi cũng đừng hòng còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Có thật nhiều người nói với ta như, người như vậy giống nhau lời nói. Nhưng là cuối cùng bọn họ toàn bộ đều chết. Lam Phong lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Bưng lên trên bàn rượu vang đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Lộ ra có chút nhàn nhã nói ra. Lam Phong cái kia nhàn nhã tự nhiên bộ dáng rơi ở trong mắt Hứa Trường Hà. Làm cho hắn nổi giận phừng phừng. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt tới. Phóng nhãn toàn bộ Quảng Châu không người nào dám lấy như vậy khẩu khí nói với hắn lời nói. Cái này hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Không đem hắn Hứa Trường Hà để vào mắt. Cảm nhận được Hứa Trường Hà cái kia cuồng bạo khí thế. Nhìn qua hắn phẫn nộ bộ dáng cùng biểu lộ. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Cầm trong tay rượu vang đỏ tùy ý địa đặt lên bàn. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm đến, cho ngươi một cái thiện ý nhắc nhở, tại động thủ trước đó ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Hỗn trướng, tiểu tử ngươi, ngươi biết hắn là ai a? Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia nhàn nhã bộ dáng, một bên Mục Tiểu Phong cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Đối với Lam Phong tức giận rít gào lên. Ngươi cho rằng ngươi hàng phục A Đức liền có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Tiểu hỗn trướng, ngươi đừng nằm mơ, hắn là ai, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, mà ta cũng không muốn biết. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, đem ánh mắt rơi vào Hứa Trường Hà trên thân, lười biếng đánh một ngáp, duỗi cái lưng mệt mỏi, miệng bên trong truyền ra không kiên nhẫn thanh âm đến. Lão gia hỏa, Nếu như ngươi muốn thay ngươi nhi tử xả giận báo thù lời nói phiền phức cũng nhanh chút nhi động thủ. Vốn thiếu thời gian thế nhưng là rất quý giá. Hỗn trướng tiểu tử, không biết sống chết, động thủ cho ta, phế hắn. Cho dù là Hứa Trường Hà tính cách thật tốt, chính là lão giang hồ cũng chịu không được Lam Phong dạng này khiêu khích. Mang theo nồng đậm tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng, Hứa gia. Theo Hứa Trường Hà lời nói rơi xuống, phía sau hắn mang đến vô số cường giả nhất thời liền hóa thành từng đầu hung tàn liệp báo hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi, khí thế như hồng, lộ ra phá lệ hung mãnh. Hứa Trường Hà mang đến cường giả so với trước đó đối Lam Phong bọn họ triển khai vây công hơn 50 tên bảo tiêu còn cường đại hơn bất phàm. 20 nhiều tên cường giả đồng thời phát động công kích chỗ nhấc lên thanh thế so với chi trước hơn 50 người thanh thế còn muốn thật lớn. Tại trong giạp nổi lên một trận cuồng phong tới. Phanh, răng rắc, hiu hiu hiu. Mắt thấy cái kia rất nhiều cường đại công kích sắp rơi vào Lam Phong trên thân, Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan phía sau bọn họ pha lê lại là trong lúc đó vỡ vụn. Một đạo hắc ảnh thì là nổi lên. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, bay đầy trời tiêu mang theo vô tận sát ý hướng về kia đối với Lam Phong công kích mà đi 20 nhiều. Tên cường giả bắn tới, làm cho cái kia đối với lấy Lam Phong phát động công kích vô số cường giả sắc mặt đều là không khỏi đại biến, không chút do dự hướng về một bên thoáng hiện mà đi. Làm cho nguyên bản động thủ Lam Phong căn bản thì không có cơ hội bày ra khác thủ đoạn. À, có mấy tên cường giả động tác chậm một chút bị phi tiêu đánh trúng. Miệng bên trong nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết đến. Bị phi tiêu đánh trúng miệng vết thương càng là toát ra đại lượng khói đen. Bạch, mà cái kia đột nhiên khởi xướng phi tiêu đánh bất ngờ hắc ảnh thì là vững vàng rơi vào trong giáp. Hóa thành một tên mặc lấy áo đen. Tóc hơi có vẻ hoa bạch lão giả tới. Lão giả nhìn qua hơn 60 tuổi bộ dáng. Mặt mũi hiền lành, cho người ta cảm giác rất là hòa ái. Hoàn toàn không giống vừa mới trong nháy mắt đánh lui 20 nhiều tên cường giả cao thủ. Nhìn lấy tên kia đấu vòng sau lão giả, Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt hoảng hốt cùng ngưng trọng. Nghi hoặc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Phúc lão, làm sao ngươi tới? Môn chủ, lần này ta khẩn cấp đến đây là có chuyện trọng yếu bẩm báo. Nghe được Túy Hồng Nhan lời nói, Phúc lão thì là chậm chậm xoay đầu lại nhìn về phía Túy Hồng Nhan. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Nghe vậy, Túy Hồng Nhan nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng, nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương. Có chuyện gì chờ chúng ta rời đi nơi này lại nói. Tốt, Phúc lão nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Hứa Trường Hà trên thân. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà tràn ngập uy nghiêm thanh âm tới. Hứa Trường Hà, ta muốn dẫn hai người kia đi. Ngươi có ý kiến gì hay không? Mà những người chung quanh thì là triệt để sửng sốt. Nhìn về phía Túy Hồng Nhan trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng hốt. Môn chủ, trước mắt thực lực này bất phàm lão nhân vậy mà xưng hô cái kia cho tiểu tử kia xoa bóp nữ nhân. Vì môn chủ. Nữ nhân kia đến cùng là thân phận gì? Là cái gì môn môn chủ? Giờ khắc này, tất cả mọi người bị Túy Hồng Nhan cùng Lam Phong thân phận cấp chấn trụ. Nhìn về phía trong ánh mắt bọn họ đều là tràn ngập hoảng hốt cùng khó có thể lý giải được tới. Nghe được phúc chuyện xưa ngữ, Hứa Trường Hà trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Phúc lão. Miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.